147. Giới nhờ người nam mổ ung nhọt. Giải thích tổng quát: đây thuộc giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Chuẩn theo nghĩa, do trị bệnh ngoài da, người điều trị sanh dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Ni Câu Luật thành Ca Tỳ La Vệ, nước Thích Xí Xấu. Lúc ấy tỳ kheo ni Bạc Đà La Ca Tỳ La, Bạc Đà Trung Hoa dịch là hiền, Ca Tỳ La Trung Hoa dịch hoàng sắc, là do thân thể của cô ni này có màu vàng óng, dáng vẻ xinh đẹp đoan chính. Trên thân bị ung nhọt nên nhờ người nam mổ. Thân cô ni mềm mại đẹp như tiên. Khi người nam ấy xúc chạm thân cô ni, cảm thấy sự mềm mại của da thịt sanh mê đắm, bèn ôm định phá hoại phạm hạnh. Cô ni vội lớn tiếng kêu to: chớ làm vậy, chớ làm vậy. Quý ni ở bên cạnh nghe tiếng kêu, hỏi mới biết sự việc. Bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni trên thân có ung nhọt và các loại mục ghẻ mà không bạch đại chúng và người khác, liền nhờ người nam mổ hoặc băng bó thì phạm tội ba vật đề. Giải nghĩa. Thân có ung nhọt. Thân thể là do bốn đại hợp thành. Khi máu huyết lưu thông thì bốn đại điều hòa. Nếu một đại không điều hòa liền sanh bệnh hoạn. Do lá lách, thận, khí huyết hư, hơi lạnh nhập vào kinh mạch sẽ thành ung nhọt. Ung là ứ động, tức khí huyết bị ngưng tụ. Không bạch đại chúng và người khác, nghĩa là muốn nhờ người nam mổ ung nhọt phải thưa bạch đại chúng. Nếu không có các vị tỳ kheo ni lớn, lại có thức Samana, Sajini cũng phải báo cho biết. Lúc người nam điều trị, phải bảo họ ở cạnh thì không trái phép. Liền nhờ người nam mổ, liền là dội, nghĩa là không bạch đại chúng biết mà tự làm theo ý mình. Mổ nghĩa là điều trị ung nhọt hoặc dùng dao, kim chích để cho khí độc chảy ra ngoài giúp cho lành bệnh. Hoặc băng nghĩa là sau khi mổ, chích lại phải dùng vải lụa băng quấn lại. Định tội. Tướng phạm của giới này là cứ một vết dao mổ là một tội ba vật đề. Nếu băng quấn một vòng là một tội ba vật đề. Luật ngũ phần nói, nếu muốn nhờ người nam trị bệnh, phải đánh kiền chùy nhóm chúng ni đến cạnh bệnh nhân. Kế tiếp, lấy vải che kín thân chỉ chừa chỗ bị bệnh để trị. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Thân bị ung nhọt. 2. Không thưa bạch đại chúng biết. 3. Dội nhờ người nam mổ. Chế chung giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là bạch chúng tăng hay ni chúng, sau đó nhờ người nam mổ, hoặc nhờ băng, hoặc bị ép buộc, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.